Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, bắt đầu. Đó là đương nhiên, ấy, chính ở đằng kia, Lý Nhị Cẩu chỉ vào xa xa nơi nào đó, lờ mờ có thể nhìn thấy Sở Lam Phong, còn có bên cạnh có một ít người tựa hồ tại cãi lộn. Lâm Tiểu Bạch xấu hổ, không khỏi nhìn về phía Vu Ly. Vu Ly dị thú cũng là phụ trợ tính dị thú. Quang Minh Lộc có thể tăng lên cái khác dị thú tốc độ, còn có chữa trị hiệu quả. Phụ trợ dị thú hiệu quả không có gì hơn liền những cái kia chủng loại. Mấu chốt ngay tại với hiệu quả cường độ như thế nào. Nếu như Sở Lam Phong tấn tiệp tinh đình xem như cấp D phụ trợ tính dị thú, như vậy Quang Minh Lộc chỉ ít có thể xếp tới B, cao hơn tấn tiệp tinh đình mấy cái bậc thang. Ba người này đều không phải tục bối phận, đều là ngày thường không được nghe thấy. Tại đặc huấn bên trên một tiếng hót lên làm kinh người người. Đến bây giờ Lâm Tiểu Bạch cũng không cùng bọn hắn phối hợp chiến đấu qua. Càng không có tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Ba người bọn họ tựa hồ cũng là không có ý tứ này. Hết thảy chỉ nhìn tại trên sàn thi đấu Lâm Tràng phát huy. Khiêu chiến thi đấu còn có một đoạn thời gian bắt đầu. Ta ngủ trước một hồi. Lý Nhị Cẩu tìm cái tương đối thoải mái vị trí. Nằm nghiêng hạ. Ngao, con báo đang cắn hắn ống quần. Muốn mua cái mài răng tuyệt. Cả ngày cắn loạn đồ vật. Lý Nhị Cẩu nói thầm vài câu. Đem con báo phóng tới một bên. Nằm ngủ rồi. Bên cạnh một số người đều quay đầu nhìn một chút con báo. Mang theo loại này ấu sinh dị thú người cũng không nhiều. Nhưng mà này còn là một con báo dị thú. Bởi vì con báo biến dị duyên cớ. Hiện tại còn nhìn không ra là phong chi báo con non. Nhưng lão hổ, sư tử, báo loại này tại dị biến trước đó cường hoành ra hòa. Tại dị biến về sau trở thành dị thú. Càng sẽ không yếu đi nơi nào. Hiển nhiên đầu này con báo trưởng thành cũng là không tầm thường. Những người kia trong mắt đều có chút hâm mộ. Lâm Tiểu Bạch đảo mắt huyên náo lôi đài cùng thính phòng. Màu lam, màu tím nhạt, màu xanh đen, màu đen bốn loại nhan sắc đồng phục học viện người tại tứ phương mà ngồi. Theo thứ tự là bốn cái ngự thú sư học viện người. Chỗ gần các lão sư đều đang lớn tiếng an bài hạng mục công việc. Lạc Lâm Đại Mỹ cô nàng ở chỗ này liền đã tự thành một phong cảnh. Hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lâm Tiểu Bạch thậm chí có chút xúc động. Đem nham thạch cự nhân phóng xuất. Nhìn xem nó nhìn thấy Lạc Lâm có thể hay không chướng kinh nghiệm. Nếu như tăng, vậy liền tú đậu. Trước tiến hành chính là đoàn đội thi đấu. Đoàn đội thi đấu so xong về sau mới có thể tiến hành người thi đấu. Năm thứ hai cùng năm thứ ba tổ tranh tài cùng lúc tiến hành. Đoàn đội thi đấu vì hỗn chiến hình thức. Mọi người riêng phần mình đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Lâm ngắn gọn nói quy tắc. Hỗn chiến hình thức. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía lôi đài. Tại giữa lôi đài có một cái màn hình lớn. Phía trên có kỹ càng quy tắc. Đoàn đội thi đấu phân lượt tiến hành. Một nhóm 20 cái tiểu tổ. Bốn cái học viện đều ra 5 tổ. Tranh tài thắng bại quan hệ áp dụng điểm tích lũy chế. Đánh bại học viện khác tiểu tổ có thể đạt được điểm tích lũy. Lượt một nửa đội ngũ lạc bại tranh tài kết thúc. Lạc bại phán định vì mất đi sức chiến đấu hoặc là chủ động nhận thua. Tất cả tiểu tổ tranh tài kết thúc. Điểm tích lũy trước 20 đội ngũ có thể tiến vào cuối cùng đấu vòng loại. Thẳng đến tranh đấu ra mặt tên. Đột nhiên. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ hướng màn hình lớn phía dưới cùng. Mấy cái hiển hách chữ lớn. Đầu danh ban thưởng. Ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Vậy mà thật liên lụy đến ngự thú sư liên minh. Lâm Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc. Rất nhiều người đều phát hiện mấy cái này chữ lớn. Tất cả mọi người đang thảo luận. Ngự thú sư liên minh đại biểu cho cái gì cũng không cần nhiều lời. Ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Có thể nghĩ, một khi đạt được tựa như là cá vượt long môn, tuyệt đối có thể thăng hoa một cái cấp bậc. Trong lúc lơ đãng, Lâm Tiểu Bạch thấy được Vu Ly, Vương Sinh, Lưu Hạo Tam mắt người bên trong tia hứa nóng bỏng. Ngay cả bọn hắn cũng ngăn không được ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên mấy cái này lực. Hấp dẫn. Hô, Lâm Tiểu Bạch hô một hơi. Hắn vì lần này học viện khiêu chiến thi đấu làm rất nhiều chuẩn bị. Bây giờ thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Rất có hy vọng có thể tranh đoạt một chút đầu danh. Hy vọng có thể đi đến cuối cùng nhất. Lâm Tiểu Bạch trong mắt có quang mang. Ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Dù chưa nói rõ cụ thể là cái gì. Nhưng mấy chữ này liền đã đại biểu phân lượng. Đáng giá một hồi. Tiểu Bạch, ta đi một chuyến lạc. Thư Tiểu Nha đột nhiên chọc chọc Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại. Ở phía xa có một cái lão nhân tại hướng bên này ngoác. Cái này thân ảnh quen thuộc. Đô Gia Gia, hắn cũng tới. Thư Tiểu Nha là trong nhà cục cưng quý giá. Đi theo Lâm Tiểu Bạch tại Hắc Ám Sâm Lâm ngây người hồi lâu. Trong lúc đó không cách nào cùng thành nội liên hệ. Người nhà đến quan hỏi tình trạng cũng là nên. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Thư Tiểu Nha chạy tới. Lúc này thính phòng cơ hồ đã toàn bộ ngồi đầy. Còn có rất nhiều ngoài học viện người tới tìm không thấy chỗ ngồi. Có thể thấy được cuộc khiêu chiến này thi đấu nhận trình độ chú ý. Còn có một số trên thân mang máu người đến. Là vừa vặn từ dã ngoại chém giết trở về. Không kịp xử lý. Đi thẳng tới nơi này. Đây là tập trung thanh thành tất cả mọi người ánh mắt thịnh sự. 30 phút sau, trước lôi đài tịch trên đài đã ngồi đầy lãnh đạo. Lưu chủ nhiệm cùng Bì chủ nhiệm thình lình tại vị. Cái khác là mặt khác ba cái ngự thú sư học viện lãnh đạo. Ở giữa nhất ngồi chính là một cái lông mi như phong. Âm vang hữu lực 50 lão nhân. Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhìn nhiều lão nhân vài lần. Lão nhân quần áo đơn giản. Nhưng nhìn tựa hồ không thế nào giống như là một cái lãnh đạo. Ngược lại giống như là một cái đẫm máu chinh chiến chiến sĩ. Để cho người ta không khỏi ghé mắt. Nghiêm tướng quân vừa đến. Toàn bộ khiêu chiến thi đấu quy cách không biết lên mấy cấp bậc a. Bì chủ nhiệm cười ôi ôi nói. Bì Trường Sơn, ít đập điểm mông ngựa. Lần này ta muốn nhìn thấy các ngươi Vọng Nam thành ngự thú sư học viện tân sinh lực lượng. Lão. Nhân lông mi thoáng nhìn, không có vấn đề, nghiêm tướng quân, Bì chủ nhiệm cười to, cái khác một ít lãnh đạo nhao nhao quay đầu nhìn lại. Có thể dám cùng nghiêm tướng quân như thế tùy ý nói chuyện. Đoán chừng ở đây cũng chỉ có Bì chủ nhiệm, chính là Lưu chủ nhiệm cũng là không dám, cho nên Lưu chủ nhiệm một mực tại chừng Bì chủ nhiệm. Thế nhưng là Bì chủ nhiệm giống như là không nhìn thấy. Vẫn như cũ có chút lười biếng ngồi tại trên bàn tiệc. Nghiêm tướng quân cũng chưa nhiều lời. Hắn không có giọng quan. Chỉ nói cứu thực tế. Nghe nói Vọng Nam thành ngự thú sư học viện giới này tân sinh lực lượng không thể so với lúc trước. A, đoán chừng Bì chủ nhiệm lần này khiêu chiến thi đấu muốn ném một chút mặt mũi. Có người tại ôi ôi. Nói, ngữ khí cười nhạt, lại tràn đầy một loại xâm lược tính. Đang chất vấn Bì chủ nhiệm, nghiêm tướng quân ở đây. Lúc trước dị thú chiến tranh chúng ta đều tại nghiêm tướng quân dưới tay chinh chiến qua. Xưng là lão sư cũng không đủ. Tại trước mặt lão sư, mất mặt sự tình ta cũng không vui lòng làm a. Bì chủ nhiệm nói chuyện tùy ý. Dăm ba câu đỗi trở về. Mấu chốt vẫn là phải xem học viên biểu hiện a. Người kia tiếp tục nói. Kia là đương nhiên. Bì chủ nhiệm phong khinh vân đạm, là hợp, tranh tài có thể bắt đầu đi. Nghiêm tướng quân ngồi đối diện ở bên cạnh hơi mập nam tử nói. Vừa nói những người khác ngậm miệng, là có thể, nghiêm tướng quân, hơi mập nam tử cung kính. 2 phút sau, tại đơn giản đọc lời chào mừng về sau, học viên khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập đấu trường phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.